Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 417, cảm giác có thể mời người thật là ít. Hôm sau, Hạ Thiên Ngữ ngồi tại Trịnh Dược bên người ăn Trịnh Dược mua về bánh bao nói: "Hôm nay đi cái nào phát thiếp mời?" Giải quyết thiên chi bên trên tất cả sự tình, bọn hắn tự nhiên là muốn chuẩn bị hôn lễ. Phần lớn sự tình là bán hạ sư phụ đang lộng. Phát thiếp mời đương nhiên chính bọn hắn tới. Bất quá chỉ là phát bọn hắn nhận biết. Một chút tiền bối vẫn là phải bán hạ sư phụ đi mời. Mà Trịnh Dược hai người bọn họ tại tu chân đô thị, thật không nhận biết được mấy người. Đọc sách mấy cái, giao dịch hội mấy cái, góp nhân số đều góp không ra bao nhiêu. Thật thê thảm. Trước từ thuần thú ban bắt đầu đi, dù sao người không nhiều, nhớ tới cái nào liền mời cái nào. Trịnh Dược nói, Hạ Thiên Ngữ có chút bất đắc dĩ, chúng ta nhân duyên kém như vậy sao? Trịnh Dược không muốn nói chuyện, bọn hắn không phải nhân duyên chênh lệch, kia là cao ngạo, thuần thú ban. Hôm nay trong lớp mấy người tới vô cùng chỉnh tề, ngoại trừ số 7 cái khác mấy cái đều đã tới. Số 1 Nam Cung Tiểu Hồng nói, Hàn Nhã tiên tử, hôm nay lão sư cùng số 7 thật sẽ đến không? Số 2 Hoàng Bối cũng nói, đúng nga, thật muốn làm hôn lễ sao? Số 6 Dương Diện Lộ ngượng nghịu, ta gần nhất trong tay có chút gấp, các ngươi muốn hay không cho ta mượn điểm? Số 5 Nam Cung Tiểu Minh nói, thừa nhận ta là toàn lớp lợi hại nhất, ta cho ngươi mượn. Ta cũng có tiền. Số 6 ngươi xưng ta là mạnh nhất, ta liền cho ngươi mượn. Số 4 Đông Phương Mộc cũng lập tức nói. Số 3 Hiểu Vận bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên, chỉ có bọn hắn Tuần Thú Tông mới là nghèo nhất. Nàng đại thành về sau đến mang theo Tuần Thú Tông phát tài. Các ngươi mạnh nhất đều là dùng tiền mua tới sao? Số 8 Hàn Nhã cũng không biết nói bọn hắn cái gì tốt. Sau đó Giao Giao nói về chính đề, hôm nay bọn hắn xác thực muốn phát thiếp mời, cũng không biết buổi sáng vẫn là buổi chiều. Số 1 Nam Cung Tiểu Hồng nói, kia muốn ở chỗ này luyện một ngày, mà liền tại những người khác muốn phát biểu ý kiến thời điểm, bọn hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ uy áp, tiếp lấy có mấy đạo hồng ảnh bay tới, tạch tạch tạch tạch tạch tạch két. Tất cả mọi người trước mặt trong lúc nhất thời đều cắm lên một chương màu đỏ thiếp mời. Giờ khắc này tất cả mọi người mộng bức, biết người minh bạch đây là thiệp cưới, người không biết còn tưởng rằng đây là hạ chiến thư. Sau đó Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ đi tới, Giao Giao lập tức nói, sư tỷ ta không cần mời thiếp. Hạ Thiên Ngữ không hiểu, dù sao đều là phát ra chơi, vì cái gì không muốn? Phát cho người khác là cần thiết, phát cho Giao Giao khẳng định là phát ra chơi. Giao Giao lập tức nói, cho mời thiếp muốn theo phần tử tiền, ta không cần mời thiếp. Hạ Thiên Ngữ, đường đường chủ sừng, liền cái dạng này, nhìn thấy số 7 thu hồi số 8 thiếp mời. Những người khác cũng là có chút tâm động, cuối cùng vì mạng nhỏ nghĩ vẫn là từ bỏ. Bất quá rốt cục đợi đến Trịnh lão sư thiếp mời. Là một kiện vui vẻ sự tình, cho những học sinh kia phát tốt thiếp mời, lại làm mẫu xuống tuần thú thuật cái khác thuật pháp về sau. Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ liền rời đi, lưu lại một đám người ở bên kia mộng bức. Lần này Trịnh Dược mang theo Hạ Thiên Ngữ đi tới Nam Tiêu nơi này. Ở chỗ này Trịnh Dược cấp ra 5 tấm thiếp mời, Nam Tiêu, Mộc Thanh, Đạo Kiệt, Thi Vũ. Cùng Thất Nguyệt, đối với cái này Thất Nguyệt biểu thị thật cao hứng. Bất quá không đợi Trịnh Dược bọn hắn rời đi, thì Vũ thì tới lấy đặt bút viết đi vào Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ trước mặt. Hai vị đại lão, có thể giúp ta tại trên thiếp mời ký tên sao? Ký lên tên của các ngươi liền tốt. Thì Vũ nói, Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn. Hạ Thiên Ngữ cũng không hiểu cái này nửa yêu đang làm gì. Đây là tại sao vậy? Hạ Thiên Ngữ hỏi, hai vị đại lão tương lai nhất định danh mãn tu chân giới. Đến lúc đó ta chỉ cần cầm thiếp mời hướng yêu tộc đại địa vừa đứng. Vô số yêu đều đem nghe ta thì vũ giảng đạo, thổi bước thì vũ một mặt ước mơ dáng vẻ. Trịnh Dược, Hạ Thiên Ngữ, cuối cùng Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ vẫn là ký. Sau đó Nam Tiêu bọn người xếp hàng để bọn hắn ký tên. Theo Nam Tiêu, đây nhất định có thể bán cái giá tốt a. Trịnh Dược trong lòng là nghĩ như vậy. Cuối cùng hắn vẫn là ký. Tại trong lớp phát thiếp mời, những người kia cảm giác thua lỗ. Ở chỗ này phát thiếp mời, luôn cảm giác những người này kiếm lật ra. Kỳ thật Nam Tiêu trước kia liền thấy cơ hội buôn bán, chỉ là không mặt mũi làm như vậy mà thôi. Còn tốt thì Vũ mở miệng. Kỳ thật đừng nói có ký tên, không có ký tên chỉ cần bảo lưu lấy, tương lai cũng rất đáng tiền. Thứ ba đứng Trịnh Dược mang theo Hạ Thiên Ngữ đi tới Dư Ẩn văn phòng. Thiếp mời. Dư Ẩn một chút ngoài ý muốn, cuối cùng vẫn là cười nói. Chúc mừng các ngươi, ta khẳng định trình diễn. Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ tự nhiên cảm ơn. Sau đó Trịnh Dược xuất ra một cái khác trường thiếp mời, nói, đây là La Thiến, chủ quản có thể chuyển giao cho nàng. Nhân số không đủ, chỉ có thể kéo người đến góp. Hạ Thiên Ngữ đều đem hóa đơn phạt tiên tử kéo tới. Đối phương biểu thị lần sau sẽ không thả lỏng. A, nàng thiếp mời tại Nam Cung Tiểu Hồng kia. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Người quen biết quá ít. Trên thực tế Hạ Thiên Ngữ kêu không ít người. Nàng lớp học cơ hồ đều gọi. Chỉ là không có để Trịnh Dược hạ chiến thư. Phi, hạ thiếp mời. Phi, phát thiếp mời. Nói như thế nào đây? Đây là theo nhân vật chính giao giao ý nghĩ tới. Phát thiếp mời luôn cảm giác là để bọn hắn theo phần tử tiền. Vì náo nhiệt một điểm, vẫn là không thu đồng học tốt. Rời đi tuần tra đội, Trịnh Dược tìm được Dương Lá. Tại Dương Lá còn không có kịp phản ứng thời điểm, Trịnh Dược cho hắn một trương thiếp mời, nói, đến lúc đó có thể mang theo muội muội của ngươi cùng đi. Trong lúc đó muội muội của ngươi tuyệt sẽ không có bất kỳ khó chịu, cũng không hội trưởng kỳ mê man, nàng sẽ như cùng hài tử bình thường đồng dạng. Dương Lá nhìn xem Trịnh Dược, cuối cùng cúi đầu nói, tạ ơn. Không, ta muốn cảm ơn ngươi, dù sao lại tăng thêm hai người. Cuối cùng Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ rời đi. Hạ Thiên Ngữ thế mới biết tiểu nữ hài kia bệnh nặng bao nhiêu. Cũng biết Trịnh Dược có thể cứu nàng, bất quá cần chờ ca ca của nàng tích lũy đủ tiền. Hạ Thiên Ngữ không có can thiệp chuyện này, nàng cảm thấy dạng này rất tốt. Về sau Trịnh Dược đi tới Dương Tiểu Dương Linh Dược cửa hàng, nơi này Trịnh Dược liền phát một trương thiếp mời. Dù sao hai cái này là huynh muội, không cần thiết một người một trương. Nhưng là Dương Tiểu Linh lại mặt dày nói, cái kia, có thể cũng cho ta một trương thiếp mời sao? Nếu như có thể ký lên danh tự thì tốt hơn. Hạ Thiên Ngữ có chút hiếu kỳ, vì cái gì các ngươi cũng muốn ký tên? Chẳng lẽ rất nhiều não người tử đều giống như Thì Vũ Kỳ Hoa? Dương Tiểu Linh lập tức nói, vừa mới Thì Vũ tại bầy bên trong khoe khoang. Hạ Thiên Ngữ, Trịnh Dược, cuối cùng bọn hắn cho thêm một trương. Còn ký danh tự, làm xong những này, Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ đi tới mê rừng. Hạ Thiên Ngữ biết lần này là tới gặp ai, chính là trong truyền thuyết Thánh Long Thủy Tổ. Đi, Trịnh Dược mang theo Hạ Thiên Ngữ đi vào trong cung điện. Sau đó trở lại Thánh Long chỗ gian phòng, vừa nhìn thấy Thánh Long Trịnh Dược liền mở miệng nói, Long Uyên ngoại lai lực lượng đã bị ta biến mất. Người ở bên trong cũng đã bị ta thả ra. Về phần bọn hắn là ở lại bên trong vẫn là rời đi, đó là bọn họ tự do. Cho nên sứ mệnh của ngươi hoàn thành. Thánh Long không nói gì. Sứ mệnh hoàn thành, hắn trong lúc nhất thời không có cách nào quen thuộc. Trịnh Dược cũng không có nhiều lời khác, mà là đưa ra một chương thiếp mời cho hắn. Đây là, Thánh Long có chút ngoài ý muốn, ta cùng Thiên Ngữ thiệp cưới, nếu như tiền bối có rảnh, có thể đi một chuyến. Trịnh Dược nói, Hạ Thiên Ngữ cũng là cung kính nói, có rảnh rỗi, tiền bối tuyệt đối không nên chối từ. Thánh Long cười cười, nói, có rảnh, rời đi mê rừng. Trịnh Dược suy tư dưới, nói, giống như không ai. Hạ Thiên Ngữ cười nói, vậy liền đi Đông Phương lão sư vậy đi, ta muốn cho Đông Phương lão sư phát thiếp mời. Trịnh Dược gật đầu, tốt, đúng, ngươi nói ta muốn hay không cho Toán Thiên Thôn đại trưởng lão phát một chương. Quen biết sao? Hạ Thiên Ngữ tò mò hỏi. Trịnh Dược gật đầu, miễn miễn cưỡng cưỡng, vậy liền phát nha, dù sao chúng ta đều gọi không đến mấy người. Hạ Thiên Ngữ tiếp tục nói, cho Đông Phương lão sư phát xong liền đi qua. Trịnh Dược lắc đầu, người hay là không đi qua đi, đem thiếp mời ném qua đến liền tốt. Hạ Thiên Ngữ không hiểu, vì cái gì? Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ, gặp mặt hắn khả năng liền phải quỳ, quỳ tiếp thiếp mời luôn cảm giác là lạ. Hạ Thiên Ngữ, chuyện này là sao nữa? Về sau bọn hắn đi tới Đông Phương gia, Đông Phương lão sư một thanh bọn hắn mời đến đi, ngồi ở trên ghế salon ba người trực tiếp liền đứng lên. Đông Phương Hỏa, Đông Phương Thủy, Phương Đông Kim, không có một cái nào thần sắc là tự nhiên. Phương Đông Kim càng trực tiếp trốn đến Đông Phương Hỏa sau lưng. Hạ Thiên Ngữ nhìn về phía Trịnh Dược, phảng phất tại hỏi ngươi lại đã làm gì sự tình. Trịnh Dược nhún vai, hắn không biết a. Đông Phương lão sư cũng là bất đắc dĩ, nhà bọn hắn cùng hai người kia có phải hay không xung đột. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.